Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Lục Tý Công. Chờ đến Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư rời đi, Vương Sung lúc này mới bộp một tiếng mở ra hai người tặng hộp gấm. Đầu tiên nhìn vẫn là hững hờ, thế nhưng chờ Vương Sung nhìn rõ ràng bên trong thả đồ vật, lập tức có chút đổi sắc mặt. Này Trang thị cùng Trì gia, thật là lớn lễ. Vương Sung cầm lấy đồ vật bên trong nhìn một lần, trong lòng cảm khái không thôi. Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư tặng lễ vật, Vương Sung lấy là nhiều nhất cũng chính là đan dược thôi. Đan dược quả thật có, nhưng là trừ đan dược, mỗi cái trong hộp gấm đều có một phong thư. Thư này phân lượng nhưng là so với đan dược phân lượng còn nặng hơn nhiều lắm. Đó là Trang thị cùng Trì gia chống đỡ phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm Phong hầu thư. Trang thị cùng Trì gia môn nhân con cháu trải rộng triều chính. Lấy Trang thị cùng Trì gia danh nghĩa phát ra này hai phong thư. Phân lượng không phải chuyện nhỏ. Đây cũng không phải là Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư hướng về Vương Sung lấy lòng đơn giản như vậy, mà là Trang thị cùng Trì gia xuyên thấu qua hai vị môn nhân con cháu, ở hướng về Vương Sung cùng Vương gia lấy lòng. Này phong lễ vật nhưng là không nhẹ a. Triệu Kính Điển xem xong Vương Sung đưa tới thư, trần chờ nói, hừm, cũng khó vì bọn họ, phần này đại lễ ta liền nhận. Vương Sung cười cợt, đem hai cái hộp gấm cất đi, sau đó cùng Triệu Kính Điển đồng thời hướng về khu sinh hoạt đi đến. Côn Ngô trại huấn luyện khu sinh hoạt cùng huấn luyện khu là tách đi ra. Huấn luyện khu tập trung ở một ngọn núi, chính là dựng thẳng to lớn cột cờ nơi đó, sở hữu cung binh, kỵ binh, bộ binh huấn luyện cùng luyện công đều ở nơi đó, mà đang huấn luyện khu bốn phía. Tòa này đồng dạng cao to, kiên cường dãy núi đứng sừng sững, giống như chòm sao bình thường bảo vệ quanh trung gian Côn Ngô chủ núi. Này bốn tòa dãy núi Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái nơi đóng quân. Bốn tòa trên đỉnh núi, có kỳ phiên tung bay, trên đỉnh ngọn núi cung điện nằm dày đặc, còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ to lớn điêu khắc, tốt vô cùng phân biệt. Ta không đi, lão tử kiên quyết không đi. Ai nguyện ý cùng cái kia Vương Bát Đản ở cùng một chỗ? Ai chính mình đi? Vương Sung còn chưa qua, rất xa liền nghe đến một trận lửa giận ngút trời kêu gào âm thanh. Vương Sung đi tới, phát hiện trên đỉnh ngọn núi một tòa cửa vào đại điện. Một người thanh niên khuôn mặt đỏ chót, lửa giận lấp ưng, ở chung quanh hắn, hai bóng người đang cùng hắn nói gì đó, tựa hồ chính đang khuyên hắn lắng lại lửa giận của hắn. Hai cái lớn tiếng rầm rĩ tuổi trẻ nhân Vương Sung cũng không nhận ra, thế nhưng cái kia hai tên khuyên bảo bóng người Vương Sung nhưng là nhận thức, là Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư. Triệu Kính Điển một mặt kinh ngạc qua xem một chút, Vương Sung nhíu nhíu mày, cùng Triệu Kính Điển cùng đi đi qua. Vương công tử, Trang Chính Bình cùng Trì Vi Tư rất nhanh phát hiện Vương Sung. Hai người ngớ ngẩn, liền vội vàng chuyển người đến, khom người thi lễ một cái. Thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Vương Sung kinh ngạc nói. Cái này, hai người liếc nhìn nhau, đều có chút do dự. Cuối cùng vẫn là Trang Chính Bình nói ra, công tử, thực không dám giấu giếm, Bạch Hổ cơ trên đất gian phòng đã không nhiều lắm, chúng ta ở khu vực này, chỉ còn dư lại cuối cùng hai cái gian phòng, chúng ta muốn cho hắn cùng Tô Hàn Sơn ở cùng một chỗ. Như vậy liền có thể để công tử cùng vị bằng hữu này ở cùng một chỗ. Chỉ có điều, vị này chết sống cũng không chịu đồng ý, Vương Bát Đản. Hai người các ngươi tại sao không đi qua a? Cái kia Tô Hàn Sơn có gì đặc biệt hơn người? Giả trang cái gì cao ngạo? Lão tử chính là không muốn cùng hắn ở cùng một chỗ. Các ngươi ai muốn cùng hắn ở cùng một chỗ? Ai chính mình đi? lão tử không phụng bồi. Người kia tâm tình phi thường kích động, không nói hai lời, đột nhiên tay áo vung một cái, căm giận xoay người, trực tiếp liền tiến vào phía sau trong phòng. Cuối cùng một sát na, Vương Sung thấy rất rõ ràng, bên trái hắn trên gương mặt một cái rõ ràng màu tím dấu dày. Liền du đáy hoa văn đều ấn đi ra, không có người sẽ tự mình hướng tới trên mặt chính mình dẫm vết chân. Vương Sung hơi suy nghĩ, đã gần như là chuyện gì xảy ra, vị này, xem ra là ở bên kia bị thiệt thòi a. Vương Sung lạnh nhạt nói, cái này, bên kia vị kia, tinh khí đúng là có chút kém. Công tử, người yên tâm, ta lại đi nói với hắn nói. Trì Vi Tư nói, trong lòng đại vì là lúng túng, sự tình không hoàn thành không nói, còn để vị kia ngay mặt quăng một cái tát, trên mặt khó lúng túng khó xử. Không cần, Vương Sung lắc lắc đầu, quay đầu, kính điển, ngươi rồi cùng hắn ở cùng một chỗ đi, ta qua bên kia, công tử, vẫn để cho ta đi cho. Triệu Ính Điển một mặt lo lắng, hắn tận mắt quá Tô Hàn Sơn cuộc thi, vị kia võ công cao cường, hơn nữa từ vừa vị kia đến xem, tính cách không phải tốt như vậy ở chung. Triệu Kính Điển lo lắng Vương Sung chịu thiệt, không cần, đối với Triệu Kính Điển lo lắng, Vương Sung cũng không để ý lắm. Tô Hàn Sơn tính cách cao ngạo, lạnh lùng, xác thực không tốt ở chung. Nhưng là vừa vặn vị kia tính khí nóng nảy, xem ra cũng không phải cái gì có thể nhẫn chủ. Chuyện này 8-9 phần 10, chỉ sợ vẫn là vị kia nói cái gì mới trêu đến Tô Hàn Sơn động thủ, ở trên mặt hắn cho hắn một cước, mới sẽ phải chịu loại vũ nhục này. Yên tâm, chuyện này ta tự có chủ kiến, ngươi không cần lo lắng. Trang Chính Bình, Trì Vi Tư cũng là đại để ý bên ngoài. Bọn họ nghĩ tất cả biện pháp muốn cho Vương Sung cùng Triệu Kính Điền ở cùng một chỗ. Không nghĩ tới, Vương Sung cũng chủ động cự tuyệt thiện ý của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, hai người phản nhưng không biết nói cái gì. Vương Sung không có nhiều lời, cùng hai người lên tiếng chào hỏi, liền hướng cách đó không xa đi đến. Liên quan với Tô Hàn Sơn, Vương Sung có lo nghĩ của mình. Vị này đế quốc tương lai đại tướng chi tài tính cách có vấn đề rất lớn. Vương Sung vốn còn nghĩ ứng nên như thế nào trợ giúp hắn thay đổi. Bất quá bây giờ càng tốt hơn. Hai người đều ở cùng một chỗ. Vương Sung cũng không cần lo lắng nhiều suy nghĩ. Nên như thế nào đi làm. Trong phòng yên tĩnh, Vương Sung đi vào. Không nghe thấy một chút xíu âm thanh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không xem qua quang thoáng nhìn, nhưng nhìn thấy cách nhau không xa một nửa trong phòng, một cái khá dài bóng người ngồi khoanh chân, thần sắc lạnh lẽo, trên đất, không nhúc nhích, người kia khí tức lạnh lẽo, giống như vạn năm sông băng như thế, cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm xa lánh cảm giác. Ở hơi thở của hắn ảnh hưởng, cả phòng đều giống như lạnh như băng. Tô Hàn Sơn, Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, chỉ cần liếc mắt nhìn, Vương Sung liền biết người kia tại sao chết sống không nguyện ý cùng Tô Hàn Sơn ở cùng một chỗ. Có Tô Hàn Sơn ở địa phương, trong hư không đều sẽ đầy rẫy áp lực vô hình, trừ phi cùng hắn đạt đến cùng một cấp bậc, nếu không thì đứng ở nơi đó đều sẽ không dễ chịu. Hơn nữa, loại kia lạnh như băng bầu không khí cũng sẽ cho người rất không quen. Không trách Tô Hàn Sơn ở trong quân cùng ai đều nơi không đến. Vương Sung liếc mắt nhìn, trong lòng đăm chiêu, vù, cơ hồ là ở Vương Sung đạp vào giữa phòng đồng thời. Trên mặt đất, tượng băng bình thường Tô Hàn Sơn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên mà mở mắt ra, một sát na, nguyên bản khí tức lạnh như băng lại thấp xuống không ít. Siêu siêu siêu, đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Tô Hàn Sơn rung cổ tay, mấy tờ giấy mảnh đột nhiên nhanh như thiểm điện, từ của hắn trong tay áo bay ra, ba tờ giấy cứng rắn như sắt, thẳng tắp như đao, ở trong hư không qua lại, nhưng có lợi kiếm bình thường âm thanh. Vương Dung khẽ nhíu mày, nhưng phản ứng cũng không chậm. Bàn tay tìm tòi, năm ngón tay tinh chuẩn tiếp nhận ba tờ giấy. Nhìn kỹ một chút, mỗi trên một tờ giấy viết một câu nói. Gian phòng lấy trung gian làm ranh giới tuyến. Không muốn vượt qua, không nên quấy rầy ta. Ta không thích ồn ào. Ngoặc kép, kiểu chữ kiên cường, còn như đao gọt, giữa những hàng chữ, tiết lộ ra ngoài mùi vị cũng lạnh như băng, cho người ta một loại không có tình người cảm tình. Quả nhiên là Tô Hàn Sơn phong cách a. Vương Dung trong lòng âm thầm lắc đầu. Phía trên này chữ viết khô ráo, xem ra không giống như là ngày hôm nay viết. Rất hiển nhiên, những chữ này đầu Tô Hàn Sơn sớm liền chuẩn bị xong, còn chưa lên núi liền sớm chuẩn bị tốt những giấy này đầu. Tô Hàn Sơn hiển nhiên là sớm có không chuẩn bị. Bất kể là ai đi vào, e sợ nhận được đều là này ba tờ giấy không thể nghi ngờ. Hô, một bên khác, nhìn thấy Vương Dung thu được tờ giấy, Tô Hàn Sơn vạt áo hơi động, bỗng nhiên đứng lên thân đến, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Dung đồng thời, liền mở ra cửa lớn, từ trong phòng đi ra ngoài. Toàn bộ quá trình, một chữ quý như vàng, liền cùng Vương Dung nửa câu nói đều không có nói, lạnh lùng, cao ngạo, hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Giang Sơn dễ đổi mà bản tính khó dễ, xem ra nếu muốn thay đổi của hắn loại tính cách này, chỉ sợ không phải chuyện một sớm một chiều. Vương Dung lắc lắc đầu, cũng không thèm để ý, từ trong phòng rút ra mấy tờ giấy, bắt đầu sách viết. Tôn Chi Mệnh cùng Đặng Minh Tâm trở mặt, có thể tưởng tượng Đặng Minh Tâm nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp chèn ép đối phó Tôn Chi Mệnh. Chuyện này phải nhanh chóng công việc mới có thể miễn trừ hậu hoạn. Vương Dung trầm ngâm chốc lát, rất nhanh viết liền hai lá thư. Này hai lá, một phong cho đại bá Vương Tuyên, một phong cho Tống Vương Lý Thành Khí. Hai phong thư toàn bộ đưa ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, Vương Dung trong lòng cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, nên nghĩ biện pháp tăng cao võ công. Vương Dung trong lòng nói thầm, ba đại trại huấn luyện từ Thánh Hoàng Khâm Điểm, hấp dẫn rất nhiều cao thủ. Không chỉ là chính hắn một bối phận, thậm chí ngay cả Doãn Hầu loại này cấp bậc, bối phận đều bị hấp dẫn đi vào. Chuyện ban ngày liền để Vương Dung rõ ràng, tu vi của chính mình còn chưa đủ lấy lực áp quần hùng. Không nói những cái khác, Tô Hàn Sơn liền là ví dụ rõ ràng. Chớ nói chi là ba đại trong trại huấn luyện còn có chính hắn không biết ví dụ. Hơn nữa Chu Trương tồn tại cũng cho Vương Dung một lời nhắc nhở. Này một vị là cùng mình nhị ca Vương Bột cùng một cấp bậc tồn tại. Nếu như nhị ca ở còn tốt, bất quá nhị ca bây giờ còn đang cấm quân trong thiên lao. Hiện tại tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Vương Dung suy nghĩ chốc lát, rất nhanh thay tự chọn một môn võ công, liền tu luyện lục tí công đi. Vương Dung nhớ tới một môn tuyệt học, Côn Ngô trong trại huấn luyện là có thật nhiều công pháp, có thể miễn phí học tập. Bất quá đối với Vương Dung tới nói, hắn hiển nhiên còn có lựa chọn tốt hơn. Lục tí công chính là một môn Côn Ngô trại huấn luyện học tập không tới tuyệt học. Môn tuyệt học này là một môn điển hình nhanh nhẹn loại tuyệt học. Cũng là Vương Dung thay tự chọn môn thứ nhất nhanh nhẹn loại công pháp. Tuy rằng tu luyện không dễ, hơn nữa cũng không thể tăng lên võ giả sức mạnh, nhưng là đối với Vương Dung tới nói, môn tuyệt học này cùng nhất tự liên hoàn trảm nhưng là tuyệt phối. Một khi lục tí công cùng nhất tự liên hoàn trảm kết hợp lại, liền có thể tăng lên gấp bội một chữ chém liên tục uy lực. Ở thời gian giống nhau bên trong, nếu như Vương Dung nguyên bản chỉ có thể ra một chiêu kiếm, như vậy hiện tại liền có thể nhanh chóng tuyệt vòng chém ra liên hoàn 6 kiếm. uy lực lập tức số tính theo cấp số nhân tăng lên. Càng quan trọng hơn là, Lục Tí Công chỉ là cấp độ nhập môn tuyệt học. Tiếp đó, môn công pháp này có thể thăng cấp thành 12 cánh tay công, 24 cánh tay công, cùng với cao cấp nhất 30 Lục Tí Công. Ở cảnh giới không đổi tình huống, môn tuyệt học này có thể đem Vương Xung thực lực tăng lên tới khó có thể tưởng tượng mức độ. Trong đầu xẹt qua, Lục Tí Công, tâm pháp. Vương Xung ngồi khoanh chân, rất nhanh bình tĩnh lại. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.